không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, ở đây có ai nghe đến cha Pio Năm Dấu? Có nghe bao giờ chưa? Rồi có những người đã đi hành hương đến đó nữa. Hành hương đến chỗ cha Thánh Pio Năm Dấu ở Roma. Thì tôi cũng được cái may mắn hành hương đến đó. Và mới nhận thấy đúng Thánh Pio Năm Dấu được gọi là vị thánh lớn của thời đại ngày hôm nay. Vì ngài chết năm 1968, mới quá phải không? Vì ngài sinh năm 1887, mất năm 1968, là 81 tuổi, và mừng kính vào ngày 23 tháng 9. Bây giờ thì hàng năm người ta hành hương đến đó có khi cả 7 triệu người. Mà cái ngôi nhà thờ đó rất là lớn, chứa được khoảng 6.500 người. Rồi ngoài đứng khoảng được 30.000 người. Chỉ là sâu, lớn sâu đền thờ Thánh Phêrô. Mà đền thờ Thánh Phêrô chúng ta thấy là cả bao nhiêu năm trước. Còn đây là mới bị qua đời năm 1968 và mới được phong thánh năm 2002. Mà thu hút cái số người ta đến hành hương cầu nguyện đông như vậy. Thì trong niềm hân hoan, chúng ta chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Phêrô Năm Dấu một tràng pháo tay. Và chính vào ngày 23 tháng 9, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện để có tiền đi hành hương. Chính xác à? Cái điều quan trọng không phải là đi hành hương chỗ này chỗ kia, như là Thánh Faustina được Chúa mặc khải về lòng thương xót của Chúa, thì Chúa nói Faustina rằng là bây giờ con không có đi tìm cha ở đâu cả, nhưng mà cha ở chính trong lòng con. Trên phố xe nói, bây giờ tôi không có đi tìm Chúa ở đâu, vì Chúa đang ở trong lòng tôi. Và cuộc hành hương lớn nhất và ý nghĩa nhất là hành hương về với chính mình, về với chính cõi lòng của mình, để khám phá hay là để nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa ở trong lòng mình, để nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa không ở đâu xa, nhưng mà ở trong chính cõi lòng của mình. Khi mình đón nhận lòng thương xót và mình trao ban lòng thương xót cho người khác, đó chính là một cuộc hành hương kỳ diệu, vĩ đại, lớn nhất, vô tiền khoáng hậu. Chứ đừng có khấn xin mà có tiền để đi hành hương. Cái quan trọng là khi mình hành hương xong về có gì thay đổi hay không là quan trọng, đúng không ạ? Đến đó rồi, cảm nhận rồi, đi về có gì đổi thay không, chứ không phải là đi hành hương xong rồi về lúc nào cũng xách iPad với lại iPhone đi khoe hình ảnh, khoe hình. Con đi khoe hình nhưng mà, đúng không ạ? Con đi khoe hình mà đôi khi làm cho những người khác buồn. Biết tại sao? Họ tủi. Tôi đi đâu về chả bây giờ tôi khoe bao giờ cả, tại vì mình là người may mắn thôi chứ có cái gì hay đâu. Mà mình đi khoe ra với những người khác họ tủi vì họ không được đi đến đó. Và mình chỉ khoe những cái hình thức bên ngoài, những đền đài, những cái ảnh, những cái tranh, những cảnh đẹp, làm người ta càng thêm tủi hơn nữa, thế không ạ? Rồi lại còn đứng ở trên chỗ công cộng rồi còn nói nữa thì lại càng làm cho bao nhiêu người tủi hơn nữa. Chẳng nhẽ trong giáo xứ là những người không được đi hành hương là những người đó không có đạo đức, không có thánh thiện gì à? Thấy không ạ? Đúng không ạ? Cho nên mình cứ kêu gọi là ở giáo xứ cố gắng đi hành hương đi, cũng tốt thôi, không phải là không tốt. Hành hương tốt lắm, nhưng mà nó phải khéo léo và tế nhị. Khi mình nói cái đó, phải coi những người không được đi hành hương, họ muốn đi mà không có điều kiện để đi, họ nghĩ thế nào? Cho nên là có lẽ mình chỉ nên làm một cái gì đó nó kín đáo hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Vì đó không phải là mọi người đều đi được. Mà kêu gọi đi cầu nguyện thì nên kêu gọi càng to càng tốt. kêu gọi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi cầu nguyện viếng thánh thể, đi xin tội đó. Ước kêu gọi đi, mạnh vào, nói có đó mạnh vào. Kêu nguyện kêu gọi là đi hy sinh, đi làm việc bác ái, nhường cơm sẻ áo cho người nghèo, thăm nom những kẻ liệt trong giáo xứ. Kêu gọi mạnh vào, chứ phải kêu gọi đi hành hương mạnh quá đến mức độ mà chỉ có một thiểu số rất ít. Giờ mình nghĩ thôi, 1.000 người được có mấy người đi được không? Có khi có 1 người không chừng, 1/1000 thôi. Vậy thì bây giờ mình chú ý đến 999 người hay là mình chỉ chú ý đến 1 người? Thế không ạ? Vì vậy mà Thánh Pio năm dấu thu hút nhiều người đến hành hương rất là tốt. Nhưng mà điều quan trọng là khi họ đi đến hành hương về rồi, họ có cái gì thay đổi hay không? Có nhận ra được rằng là dấu chỉ Chúa muốn nói với mình cái gì, sứ điệp Chúa muốn trao cho mình cái gì trong chuyến hành hương này hay không? Thưa anh chị em, đọc qua tiểu sử của cha Thánh Pio, chúng ta thấy rằng cha được Chúa chọn để diễn lại cuộc tử nạn của Chúa. Chị em có thích làm chuyện đó không? Được Chúa chọn để làm gì? Để diễn lại cuộc tử nạn của Chúa. Mà biết rằng mình diễn lại cuộc tử nạn của Chúa thì như thế nào? Diễn lại thực sự, chứ không phải chỉ đóng kịch. Mình đóng kịch thì có khi vác cái thanh giá bằng cắt tông, thế không ạ? Hay là mình đội mạo gai bằng ni lông, rồi chung quanh mình có nhiều phong, toàn phong luôn, chứ không có thật. Còn nên mình phải diễn lại, tức là trong chính bản thân mình, trong chính bản thân mình. Và có những, ta thấy rằng có những người đóng phim hay đóng kịch mà xúc động được người ta, đánh động được lòng người ta là vì họ diễn tả thực và họ chịu đau thực, để cho người ta đánh thực mà chảy máu ra thật cơ, chứ không phải chỉ lấy thuốc đỏ bôi vào, thế không ạ? Cho nên Chúa chọn Pio năm dấu để diễn lại cuộc tử nạn của Chúa giữa một thế giới mà thế giới như là thế giới ngày hôm nay chỉ chạy theo vật chất và thú vui thôi, mỗi ngày một xa lìa Thiên Chúa. Ta thấy khoa học càng văn minh, càng tiến bộ bao nhiêu, người ta càng chạy theo cái hưởng thụ, rồi tiêu thụ, chứ không có đi vào cái đời sống nội tâm, đời sống tâm linh. Cho nên Chúa chọn Pio để mà làm công việc diễn lại nơi chính bản thân mình cuộc khổ nạn của Chúa. Và như thế thì Pio năm dấu là một môn đệ thực hiện đúng lời của Chúa là: ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Và cuộc đời đau khổ của Pio nhắc lại cho mỗi người chúng ta lời của Thánh Phaolô, đó là: tôi rao giảng Chúa Kitô, và là Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chúng tôi luôn mang lên thân mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình tôi. Thưa anh chị em, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2008, Đức Hồng Y Sarayva Matanh, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc thời gian trưng bày xác của cha Thánh Pio năm dấu cho tín hữu kinh viếng cùng đồng tế với ngài. Trước vương cung thánh đường, cha Pio có 26 giám mục, có cha bề trên tổng quyền dòng Cappuccino là dòng của cha Pio năm dấu, và hàng trăm linh mục cùng với sự hiện diện của 15.000 tín hữu. Ta thấy Pio năm dấu sau khi chết rồi thì mới được tôn vinh như vậy. Nhưng mà lát nữa đây anh chị em coi lại, nghe lại cuộc đời của Pio năm dấu thì không phải là lúc nào cũng vinh hoàng như vậy đâu. Đời của Pio có nhiều chuyện lạ kỳ lắm. Chẳng hạn như là vào năm 1962, Đức Giám mục Carol Guastilla, sau này là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và bây giờ là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã viết thư xin cha Pio cầu nguyện với Chúa cho bác sĩ Wanda Potaska là một người bạn của ngài ở Ba Lan đang đau khổ vì bệnh ung thư. Sau đó căn bệnh ung thư của vị bác sĩ này bị đẩy lui và y khoa không thể nào đưa ra lời giải thích về việc mà bệnh ung thư bị đẩy lui một cách lạ lùng như thế. Đức Giáo Hoàng hồi đó làm hồng y đã viết thư cho cha Pio xin chuyện đó. Rồi người ta còn đồn đoán rằng trong thời gian này thì cha Pio đã tiên đoán rằng Đức Giám mục Karol Wojtyla sẽ làm giáo hoàng trong tương lai. Và điều đó đã xảy ra đúng như thế, thưa anh chị em. Cha Pio sinh tại xã Pietrelcina thuộc tỉnh Benevento ở miền nam nước Ý, ngày 25 tháng 5 năm 1887, trong một gia đình nông thôn rất là sùng đạo. Trong ngày đửa tội thì Pio nhận tên Thánh Francisco, là tên thánh của mình. Hồi 5 tuổi thì cậu đã mơ ước được trở thành một tu sĩ dòng Francisco, với một cái bộ râu, rồi hàng ngày đi từ nhà này qua nhà khác xin bố thí cho tu viện. Đó là luật của các cha dòng hành khất mà thời Trung Cổ là như vậy. Một ngày kia trước bàn thờ chính của nhà thờ Pietrelcina thì cậu đã kể lại là mình thấy Chúa Giêsu lại gần và đặt tay trên đầu, như là dấu hiệu yêu thương khích lệ. Rồi cậu cũng thấy thiên thần bản mệnh luôn luôn đồng hành và Đức Mẹ hiện ra, và cậu cũng thấy cả quỷ dữ dưới những hình ảnh rất là ghê rợn. Các hiện tượng này, thưa anh chị em, không thể giải thích như là những tưởng tượng của tuổi trẻ, nhưng mà cậu cho rằng những hiện tượng như vậy cũng xảy đến cho các bạn cùng tuổi với mình. Các người nhà của cậu bé này hết sức ngạc nhiên về sự đánh tội của cậu ở trong ban đêm, vì cậu nghĩ rằng để thánh hiến cuộc đời cho Chúa thì mình phải gần gũi hết sức có thể với Chúa. Và một ngày kia, mẹ của Pio không nhìn thấy con mình ở đâu, chạy đi tìm, thì cậu mới trả lời rằng con phải đánh mình con như người Do Thái xưa kia đã đánh đập Chúa Giêsu đến độ là máu của người chảy ra. Cậu bé, cậu đơn sơ, cậu nghĩ vậy thôi. Cậu đánh tội mình, đánh chảy máu ra. Cậu nghĩ rằng mình phải đánh mình giống như ngày xưa người Do Thái đã đánh Chúa Giêsu chảy máu ra như vậy để đền tội. Rồi nhiều lần cậu ngủ trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, đầu gối trên một viên đá, vì cậu nghĩ rằng mình phải theo gương Chúa Giêsu ở trần gian chịu khổ như vậy. Và đó là một ơn gọi riêng, ơn gọi đau khổ. Chị em có ơn gọi đó không? Không gọi đó không? Ơn gọi riêng của Pio Năm Dấu là ơn gọi chịu đau khổ. Ghê quá. Người này có ơn này ơn kia, nhưng mà ơn của Pio là ơn chịu đau khổ. Và sau lễ ba vua năm 1903, cậu xin vào nhà tập dòng Francisco. Và tâm hồn cậu bị xúc động, cậu viết rằng: lạy Chúa con, ai sẽ có thể tả lại được cuộc tử đạo diễn ra trong tâm hồn con. Con cảm thấy tiếng nói của bổn phận là phải vâng lời Chúa. Ôi lạy Chúa của con, Chúa nhân hậu của con, nhưng thù địch của Chúa và của con đã hành hạ con, muốn đập tan các xương con, nhẹo cười con và đảo lộn mọi sự trong con. Ta nhìn, ta thấy rõ ràng những người mà được Chúa thương mến, được Chúa lựa chọn và được Chúa hiện ra thì không bao giờ là yên ổn đâu, là đối tượng nhắm đến của ai? Ma quỷ. Nó tìm mọi cách nó phá từ bên trong lẫn bên ngoài, phá cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cho nên phải có ơn chịu đau khổ thì mới vượt qua được những cái thử thách, những cái kinh khủng lắm. Trong tình trạng này thì Pio được nhìn thấy lần thứ nhất một người uy nghi với vẻ xinh đẹp khác thường. Người này mời gọi cậu chiến đấu như một binh sĩ anh dũng chống lại một quái vật xem ra không thể thắng được. Nhưng Pio với sự giúp đỡ của nhân vật trên trời kia đã thành công trong việc xua đuổi quái vật này. Đến ngày 6 tháng Giêng năm 1903, lúc 15 tuổi, cậu được nhận vào tập viện tại Mocon, cách Molise ít cây số. Sau 2 tuần tĩnh tâm thì cậu được mặc áo dòng và nhận tên dòng là Pio de Pietrelcina để kính nhớ Đức Pio thứ 5 Giáo Hoàng và cũng kính nhớ Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, lúc đó vừa được bầu làm Giáo Hoàng. Thời gian của tập viện là thời gian rất gay go theo luật dòng Francisco. Pio đã trải qua thời kỳ thử thách này một cách gương mẫu. Và thưa anh chị em, việc chiến đấu với Satan càng ngày càng gia tăng, đến độ mà từ những phòng kế bên của Pio, các tu sĩ khác thường nghe thấy những vụ đánh đập và những tiếng động. Ma quỷ đến nó quấy phá, nó hành hạ, nó lật giường, rồi nó quăng xuống đất, rồi nó đè lên người, rồi nó làm đủ tình đủ tội. Người nào mà thuộc về Chúa là ma quỷ nó không có tha đâu. Nhớ dùm. Thì khi mình theo Chúa, mình gặp những khó khăn thử thách, mình biết rằng đó là cách thức mà ma quỷ nó cản phá mình, để mình nản chí, để mình không muốn theo Chúa nữa. Và đó cũng là cách mà Chúa thử coi mình thực sự mình có yêu mến Chúa, mình có theo Chúa thật hay không. Tình yêu thì phải thử thách chứ, đúng không? Nếu không có thử thách, biết chắc là ông với bà yêu nhau không? Phải không? Phải có cô ngồi giữa đó. Đó, liệu ông có nhìn bà hay ông nhìn cô? Nói. Hả? Nhìn ai? Nhìn bà hay nhìn cô? Hả? Lắc đầu. Về thời sợ bà ấy, muốn nhìn cô mà sợ về bà ấy, bà ấy véo, bà ấy ngắt, bà ấy lườm, bà ấy liếc rồi. Phải có thử thách. Chứ còn nếu mà không có cô người giữa thì ông với bà đâu có gì. Bà có biết chắc là ông yêu ông với bà không? Đúng không? Ông có chắc là ông yêu bà không? Mà cái cô ngồi ở giữa đó, rồi làm đi. Hả? Thì sao bà? Tính sao bà? Bà cố. Ông cố. Thấy không? Phải có thử thách chứ. Vì giữa một người là cô, tức là người trẻ đẹp, và một người là bà, tức là không còn trẻ nữa, già rồi, giờ sao ông chọn ai? Cô hay bà? Chị em thấy nó phải có thử thách như vậy mới biết được là đây là tình yêu đích thật. Vậy thì khi mà Pio muốn gắn bó mình với Chúa, muốn mà là họa lại cuộc khổ nạn của Chúa nơi con người của mình, thì ma quỷ nó bảo vậy mày muốn họa tao cho mày họa, dần cho tơi tả, dần cho te tua, tan nát luôn. Đến độ mà các tu sĩ bên cạnh thường nghe những vụ đánh đập và những tiếng động. Và lúc các thầy chạy đến xem thì thấy thầy Pio nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Sau những năm tập viện thì Pio khấn tạm, rồi ngày 27 tháng Giêng năm 1907, thầy khấn trọng thể. Thầy Pio lúc đó chưa phải là linh mục mà đã được những cái ơn lạ, thí dụ như ơn được hiện diện ở hai nơi cùng một lúc. Như thầy kể lại với cha Agostino rằng, một ngày kia và ngày 18 tháng Giêng năm 1905, con thấy xảy ra một sự kiện khác thường. Trong lúc con đang ở trong nhà thờ với thầy Anastasio, con cũng thấy mình ở trong nhà của một gia đình, nơi đây có một người cha đang hấp hối. Và chính trong lúc đó một trẻ em cũng sắp ra đời. Đức mẹ hiện ra nói với con rằng, mẹ phó thác đứa nhỏ này cho con đừng sợ hãi. Đứa nhỏ này một ngày kia sẽ đến với con, nhưng trước đó con sẽ gặp đứa nhỏ này tại San Pietro. Ngay sau đó, Pio kể, con lại thấy mình ở trong nhà thờ hát kinh. Và đứa nhỏ này tên là Giovanna Risani, sau này sẽ trở nên người con thiêng liêng của cha Pio và thuộc dòng ba Francisco. Đó là một ơn mà Chúa ban thôi. Mà ta thấy rõ ràng là ơn Chúa ban càng nhiều thì đau khổ càng lắm, ma quỷ càng phá thôi. sức khỏe của thầy Pio rất là kém, không cho phép thầy tiếp tục đời sống ở trong tu viện được. Thầy bị sốt liên miên nhưng mà lại không giải thích được căn cớ của chứng bệnh này. Thử thách vậy, đau bệnh mà không biết tại sao nó lại cứ đau, bác sĩ tìm không ra. Giống như Faustina đau bệnh mà những chị em khác nói rằng giả vờ, rồi sốt liên miên, nhưng mà đến khi mà bác sĩ đến kẹp thủy lại không có sốt. Các chị em bảo đúng là con này nó giả vờ, làm bộ nằm bệnh đấy, cho nên là cả tuần lễ trả cho nước nôi gì uống cả, khỏe xuống bếp mà ăn, đi lít có tay với lên mà uống. Phúc Thiên Nga bảo rằng lạy Chúa con không lết nổi. Vậy mà người ta bảo rằng con giả vờ, mà không phải ai, nhưng chính những người chị em ở trong dòng của mình, những chị phụ trách y tế để chăm sóc bệnh nhân. Ta thấy Chúa làm như vậy, Chúa để cho mình phải chịu thử thách như vậy. Cho nên cái ông Pio này là lúc đó là chưa làm linh mục mà bị đau quá như thế, mà khám thì không biết là cái bệnh gì, cho nên là bề trên mới cho về nhà để chữa bệnh. Và ở nhà từ năm 1909 đến năm 1916, bao nhiêu năm? 7 năm trời. Một tu sĩ mà sống ở ngoài nhà dòng 7 năm trời coi như là một cái trường hợp gọi là sống ngoại vi, mà ngoại vi là quá ngoại lệ luôn. Tại vì sinh ngoại vi là 3 năm, rồi tối đa là 5 năm, nhưng mà ở đây được cho đến 7 năm. Vì thế mà thưa anh chị em, có những trường hợp là một tu sĩ được phép sống ngoại vi, tức là không sống ở trong nhà dòng, có nhiều lý do, hoặc là vì lý do sức khỏe thể xác, hoặc là vì lý do sức khỏe tinh thần. Nhưng vì khi mình sống ở đó mình cảm thấy không có phù hợp, mình cảm thấy bất an, cảm thấy là bị căng thẳng quá, thì nhà dòng phải lo liệu cho người tu sĩ ấy cách nào đó, nơi nào đó họ cảm thấy sống nó thoải mái hơn, để cho tinh thần họ được thư thái dưỡng bệnh. Chứ không phải là lúc nào cũng phải ép họ vào ở trong, hoặc là khi ở trong một cái nơi đó, ví dụ như hai người sống với nhau không có hợp, căng thẳng quá, mà cứ bắt họ ở thì có thể nó tâm thần, rồi có thể sinh ra là họ, có những người họ tự tử, rồi tâm thần, rồi bị hoang tưởng, rồi bị trầm cảm. Cho nên phải giúp họ, bề trên có trách nhiệm phải giúp cho người tu sĩ ấy giải thoát khỏi cái đó. Nếu cần thì cho họ sống ở ngoại vi 1 năm, 2 năm, 3 năm, có khi đến 5 năm. Nếu mà ngoài phép của mình thì, nếu mà dòng của giáo hoàng ấy, thì trình lên Đức Giáo Tòa Thánh, là Tòa Thánh cũng rất là khuyến khích rằng hãy tìm mọi cách để mà nuôi dưỡng cái ơn gọi cho người tu sĩ ấy. Nếu họ còn muốn đi tu thì họ muốn chuyển đi đâu thì cho họ đi đó. Cảm thấy không phù hợp ở nhà dòng này có thể họ cho sang dòng khác. Cảm thấy không hợp ở dòng này có thể họ sang sống ở chiều trong giáo phận, vẫn là một linh mục chẳng hạn. Thì cái điều đó là chuyện bình thường thôi, và giáo luật cho phép, cũng như là hội dòng trong luật sống đều có những cái quy định như vậy. Vì tất cả phải tỏ lòng thương xót. Người anh em, người chị em ấy đang gặp những cái khủng hoảng về tinh thần thì phải giúp họ thoát khỏi cái đó. Hoặc là họ bị đau bệnh về mặt thể xác thì cũng phải giúp họ có những điều kiện để mà họ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lại. Cho dù là phải ngoại lệ mà, ông này phải ở ngoài tới bao nhiêu năm? 7 năm trời sống ngoài luật phép dòng, mà trong tình trạng đó là không thể chấp nhận được theo luật dòng Francisco ấy. Vậy mà từ thời đó dòng ta vẫn chấp nhận được. Cho nên là dòng người bề trên nó phải tỏ lòng thương xót những người tu sĩ của mình, đừng có thấy họ đau bệnh về thôi không ơn gọi cho về luôn. Bây giờ làm gì có cha Pio, thấy không? Đấy, thường có một số tu sĩ họ rất là đau khổ ở chỗ là lúc mình còn khỏe ở trong nhà dòng thì làm việc hăng say, mà khi hăng say quá mà không có lo đến bản thân mình, đến lúc mà bị đau bệnh, bị ho lao, hoặc là bị kiệt sức, rồi bị ung thư gì đó, thế là nhà dòng trả về gia đình. Có nhiều trường hợp rất đau khổ như vậy, có khi về gia đình sao mà họ lo được, thế không ạ? Trải về theo cái dạng như vậy là để cho gia đình phải lo, không nên. Còn trừ khi là người ta xin, người ta cảm thấy rằng về sống trong gia đình họ cảm thấy gia đình họ chăm sóc họ được hơn, vì dù sao họ không muốn trở thành gánh nặng cho anh chị em trong nhà dòng. Nên dòng những tu sĩ họ phải lo nhiều việc khác, mà bây giờ lại phải cử riêng một người để lo cho cái người này, thì thôi không muốn làm gánh nặng cho anh dòng, thì họ xin được về nhà để người nhà chia nhau ra mà chăm sóc lo lắng. Nhưng mà cái trách nhiệm, cái bổn phận của nhà dòng là không thể phó mặc cho gia đình được, phải cộng tác, phải quan tâm, phải đến mà thăm nom để mà chia sẻ cảm thông, chứ không phải đến thăm dò thử coi là có bệnh thật hay bệnh giả. Đó, giống như là Phúcina nằm đến chẳng có hỏi han gì cả, đến thử coi bệnh thật hay bệnh giả, mà cũng chẳng coi bệnh thật hay bệnh giả, kết luận luôn là giả bệnh, không biết bệnh thật bệnh giả, kết luận luôn là giả bệnh. Phúcina bảo lại Chúa, chỉ có Chúa biết thôi. Những cái việc mà có khi trên cõi đời đời người ta mới biết được, mới hiểu được, chứ còn cõi đời này người ta không hiểu được đâu, không thấy được đâu. Thì rõ ràng là lại đo nhiệt độ thì chú cho trở lại nhiệt độ nó bình thường, mà lúc thì đang sốt vô cùng. Chứ em thấy không ạ? Vì thế mà nếu mà không có được những người bề trên mà cảm thông mà có lòng xót thương, đôi khi là mất nhiều ơn gọi. Mất nhiều ơn gọi, cứ bệnh đau bệnh là cho về, khỏe thì xài, người ta gọi là vắt chanh bỏ vỏ, vậy là chết rồi, làm gì có lòng thương xót. Tôi thấy trên bề trên của Pio đúng là Chúa quan phòng để cho có người như vậy mà mới có được vị thánh vĩ đại của ngày hôm nay. Vị thánh có ơn gọi là ơn gọi chịu đau khổ, nhưng mà rõ ràng Chúa không bắt quá sức, vì nếu mà cho một cái ông mà bề trên mà ác nghiệt thì coi như đời ông này tiêu rồi. Thấy không, cho phép 7 năm sống ngoài nhà dòng. Cha Agostino và cha Benedetto mà thầy vẫn liên lạc thường xuyên bằng thư từ tin chắc rằng thầy Pio, người đang được Thiên Chúa hướng dẫn, đang đi đến việc thực hiện đầy đủ một ơn kêu gọi đặc biệt, cho dù cuộc đời của thầy đang trở nên một cuộc tử đạo dữ dội. Cuộc đời của thầy đang trở nên một cuộc tử đạo dữ dội do bởi những cuộc chiến đấu thường xuyên với ma quỷ, và với hậu quả đáng lo sợ, đó là thầy có thể trở thành nạn nhân của những cuộc ám ảnh hoặc là ở trong tình trạng ảo tưởng, hoang tưởng. Người lâm chư thường chị em, mình bị ma quỷ nó quấy phá, rồi đôi khi người ta tưởng là mình bị quỷ nhập hay là ma ám luôn. Thấy không ạ? Hoặc là cho mình cho bị tâm bệnh, bị ảo tưởng, hoang tưởng luôn. Cho nên nhờ cái việc mà có được cha Agostino và cha Benedetto mà thầy vẫn liên lạc thường xuyên bằng thư từ, mới cảm thông được cái điều đó. Cho nên rất cần trong lúc mình đau bệnh như vậy, bệnh thể xác, bệnh tâm hồn, bệnh tâm linh, rất cần có những người anh em, chị em ở trong nhà dòng, trong cộng đoàn thường xuyên quan tâm, để mà cảm thông, để mà xót thương, để mà sẻ chia, để mà nhận ra được rằng là nơi cái người anh em ấy hoặc nơi người chị em ấy, họ có một cái gì đó, có một cái ơn gọi đặc biệt nào đó, mà mình phải trân trọng cái ơn gọi đó. Mặc dù không chưa hiểu, mặc dù chưa thấy rõ, nhưng mà không có nghĩa là cứ không hiểu không thấy là mình dập luôn, mình cho rằng là quỷ ám, quỷ nhập, hoặc là cho là vô kỷ luật. Việc sống ngoài tu viện đặt ra nhiều câu hỏi. Đương nhiên anh chị em tưởng tượng coi, một người mà sống 7 năm ngoài nhà dòng, các anh em khác nó có tha không? Các chị em khác nó có tha không? Thế không? Sầm xì rồi trách móc, rồi thì kết án, rồi thì phê phán đủ mọi chuyện. Có ai đến tận nơi mà thăm hỏi không? Những người mà không đến thăm hỏi lại là những người kết án phê phán nhiều nhất. Mỗi lần trở lại tu viện, thầy Pio lại ngã bệnh. Oái oăm là chỗ đó. Chú gọi đi tu ở trong nhà dòng, mà mỗi lần trở về nhà dòng thì lại đau bệnh. Đến độ mà các bề trên phải đưa thầy trở về Pietrelcina, vì ở đây xem ra thầy lấy lại sức khỏe nhanh chóng. Ta thấy rõ ràng là bề trên đâu có vì thế mà loại trừ. Cứ mỗi lần về nhà dòng lại bệnh thôi, không có ơn gọi là thôi con đi về lập gia đình, lấy vợ đi. Vậy thôi. Nhưng mà lại tìm mọi cách, nếu nó không hợp ở Đà Lạt thì cho đưa nó ra về Vũng Tàu, có khi khí hậu biển nó hợp hơn. Nếu mà Vũng Tàu cũng hợp, đưa nó về miền Tây, quy sông nước miền Tây lại hợp hơn, à, đồng bằng sông Cửu Long này lại phù hợp hơn, cá lòng tông với lại cá rô gì đó nó hợp hơn thì sao? Bông điên điển, bông bí gì đó hay. Đó, cái người mà bị trên là cái người như vậy, người mà có lòng xót thương mà thực sự là người mục tử thì phải biết rằng là những người bệnh, những người tu sĩ dưới quyền của mình họ đau khổ lắm chứ, thử thách tinh thần họ cũng muốn chết đi rồi mà lại không được ở trên quan tâm, chia sẻ, cảm thông thì lúc đó họ dễ bỏ cuộc. Không có ơn Chúa là bảo đảm, chỉ cần một bàn tay đưa ra là nắm lấy liền. Chị tưởng tượng coi, trong lúc tôi đưa ra mà cả nhà dòng, cả cộng đoàn không ai nắm lấy tay tôi. Tôi mỏi tay, mỏi gối chồn chân, không thèm một ai quan tâm. Rồi bỗng có một cái bóng hồng nào đó, một bàn tay êm ái nào đó, thấy không? Nắm lấy. Chết chắc luôn. Phải không? Mà họ có tội không? Có gì sai không? Cũng chẳng sai, chẳng tội. Sai hoặc lỗi là do chính cộng đoàn, chính người có trách nhiệm đã không quan tâm, không giúp đỡ, không sẻ chia với họ, để họ đánh mất cái ơn gọi của họ. Nhiều trường hợp như vậy, mà sơ cũng vậy, cả cộng đoàn chẳng ai ngó ngàng gì cả. Rồi có một anh ca đoàn mà chẳng hạn, anh thấy thương sơ quá, tội nghiệp sơ quá, anh giúp đỡ chở đi bác sĩ rồi khám bệnh cho thứ, rồi sao bây giờ? Thế không? Mà như vậy thì nhà dòng lại càng nghi ngờ, lại càng kết án. Vậy thì thôi, một nơi mà người ta mở rộng lòng xót thương, còn một nơi không có lòng thương xót, ở đâu? À, phải kiếm lòng xót thương thôi, chứ sao bây giờ? Thì họ làm theo đúng cái lương tâm của họ và theo đúng tiếng gọi, cái lý trí của họ thấy rõ ràng như vậy, họ đâu có lỗi tội gì. Có thể người đời kết án là con đó tu xuất, thầy đó tu xuất, nhưng mà tại sao nó phải ra như vậy, có ai biết không? Đó là lỗi ở đâu? Lỗi ở những người mà có trách nhiệm mà không có lòng xót thương. Đến tháng 2 năm 1917, cha Agostino mời thầy đến thăm gia đình Serage ở Foggia, miền Nam nước Ý. Một gia đình rất sùng kính các tu sĩ Francisco. Người con gái của gia đình ấy tên là Rafaelina, lúc đó mắc bệnh nặng, và cô ta chỉ xin được gặp thầy Pio trước khi chết. Thầy Pio trú tại tu viện Santa Anna ở Foggia. Tiếng đồn về một tu sĩ có những nhân đức khác thường, có khả năng đánh động được những ai may mắn được gặp, được nghe và được tiếp xúc với vị tu sĩ này. Và từ đó thì người dân bắt đầu đi lại tìm thầy Pio. Ta thấy tiếng lành đồn xa thôi, ta thấy Chúa ban ơn thôi. Cái cô đó cô gần chết mà cô muốn gặp được thầy để thầy cầu nguyện cho cô, có thể cô được Chúa chữa lành, có thể cô được ra đi bình an. Và người ta thấy rằng gặp được một tu sĩ, gặp được một người mà họ đem lại cho họ được bình an, đem lại được cho họ niềm tin, đem lại được cho họ cái sự tín thác, thì người ta tìm đến thôi. Chứ có phải là ông này ông dụ người ta không? Không hề. Đúng không? Ông chẳng có chiêu nào cả, không có chiêu nào cả ngoài cái chiêu đó là giúp người ta đến được với Chúa. Sức nóng tại Foggia trở nên không chịu nổi, vì thế mà cha Paulino lại đưa thầy đến nghỉ ở trong tu viện Santa Maria del Gragi ở trên đồi cao. Ta thấy rõ ràng là những người trong nhà dòng họ quan tâm đến mức độ như vậy. Thấy ở đây không hợp đưa lên kia, mà đây khí hậu nóng quá lại đưa xuống dưới, để giúp cho người tu sĩ ấy có lại được sức khỏe, và nhất là để tỏ lòng quan tâm xót thương người anh em của mình đang gặp những thử thách về sức khỏe thể xác. Và đi kèm với sức khỏe thể xác đó là tinh thần, tâm hồn. Đến tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân dịch, thầy Pio đến trình diện tại quân khu Benevento. Thầy được công nhận là đủ điều kiện. Rồi hết nghĩa vụ quân dịch, thầy còn được nghỉ 2 năm tại gia đình nữa. Nhà dòng vẫn cho phép nghỉ. chứ đâu phải hết quân dịch rồi đi vô. Sức khỏe mà, nhờ những năm nghỉ này mà thầy được bình phục hoàn toàn khỏi các chứng bệnh sưng màng phổi. Và thấy rõ ràng nếu mà không có sự quan tâm thì ông Tiêu chết chắc rồi. Nhưng mà nhờ sự quan tâm đấy, cho những thời gian nghỉ ngơi như vậy mà lấy lại được sức khỏe. Với sức khỏe khả quan hơn thì thầy Pio được lãnh chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Benevento ngày 10 tháng 8 năm 1910 lúc 25 tuổi. Thầy Chúa làm việc kỳ diệu. Một cái ông thầy mà ở ngoài nhà dòng tới 7 năm, rồi bệnh lên bệnh xuống, cứ mỗi lần vào trong nhà dòng thì lại bị bệnh. Rồi đi quân dịch, rồi trở về 2 năm nghỉ tiếp. Ấy vậy mà nhà dòng vẫn gọi lại, và dù rằng sức khỏe không được khỏe như các anh em lắm, nhưng mà thấy được cái lòng nhiệt thành của người ta, vẫn cho lãnh tác vụ linh mục lúc đó mới 25 tuổi. Nhìn là nhìn con người ra, là nhìn cái tấm lòng của họ, nhìn cái tinh thần, cái sự hăng hái của họ, chứ không có đánh giá qua bên ngoài. Thường phải nhìn thấy ông này to con, tốt thương, đẹp trai, mạnh khỏe cho chữ chức. Còn cái ông này gầy khỏm quá, ho suốt thế này, chức tướng gì. Thế không? Nhìn ông này nhà khá giả vậy, còn có tương lai. Su nghèo quá, gầy quá, con ơi, không có tương lai, chức tướng gì. Khi mà lãnh tác vụ linh mục xong rồi, mà vì lý do sức khỏe, bề trên vẫn cho phép Pio ở lại gia đình cho đến năm 1916. Thế hay không? Tuyệt vời vậy mà. Đúng là những người bề trên như vậy chứ. Đến tháng 9 năm 1916, cha Pio được sai đến tu viện Santa Maria và ở lại đây cho đến lúc qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. Trên phòng nhỏ dành cho cha Pio có ghi hàng chữ: Thánh giá luôn luôn sẵn sàng và chờ đợi con mọi nơi. Ghi hàng chữ đó, nhưng mà lắc đầu luôn. Thánh giá luôn sẵn sàng và chờ đợi con mọi lúc mọi nơi. Người Việt mình bảo đi đâu cũng không khỏi nắng, tránh đâu cũng không khỏi nắng. Mặt trời chiếu xuống chạy đâu thoát bây giờ, chạy đâu không khỏi nắng. Thánh giá luôn chờ đợi con mọi lúc mọi nơi, đâu có thánh giá. Ngày 20 tháng 9 năm 1918, lúc thánh lễ ban sáng vừa kết thúc, mọi người ra về, thì cha Pio còn ở lại cầu nguyện trong yên lặng như là xuất thần. Một nhân vật bí nhiệm hiện ra, tay và chân đẫm máu. Cha Pio kể lại rằng: Từ ngày đó con bị một vết thương chí tử. Trong thâm tâm con cảm thấy vết thương này luôn luôn mở ra, làm con đau đớn rất nhiều. Vết thương cạnh sườn bị đâm bởi một nhân vật trên trời bằng một lưỡi dao rất dài và rất sắc ở đầu. Trong lúc cha Pio ngồi tòa giải tội ngày 6 tháng 8 năm 1918, bắt đầu là lãnh nhận năm dấu thánh đấy thưa anh chị em. Cha Agostino và cha Benedetto cho biết rằng cha Pio đã sống cuộc thử thách của tình yêu đặc biệt. Vết thương thiêng liêng của nhân vật trên trời là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa dành cho cha. Thích dấu hiệu tình yêu Thiên Chúa dành cho mình không? Đó là cuộc thử thách của tình yêu đặc biệt. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình là những đau khổ, là những thử thách, là những vết thương tâm hồn. Cha Pio có cảm giác rằng không chịu nổi một sự đau đớn lớn lao như vậy được. Và với thời gian qua đi thì cha Pio khám phá ra những vết thương đẫm máu kia trở nên những vết thương của chính mình. Những vết thương này mọi người đều thấy và làm cho cha trở nên một người bị đóng đanh sống động. Thấy rõ hai tay, hai chân, cạnh sườn. Một người bị đóng đanh sống động. Anh chị em tưởng tượng Chúa Giêsu bị đóng đanh mấy tiếng? Từ 12 giờ cho đến 3 giờ. Còn đây là hơn 50 năm. Hơn 50 năm không phải là chỉ vết thương về thể xác đau thôi, nhưng mà còn về tinh thần, bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị ghét bỏ, bị loại trừ đủ mọi thứ chỉ vì dám hay là được lãnh nhận năm dấu thánh của Chúa. khủng khiếp không? Có ai xin nhận năm dấu thánh giơ tay? Hả? Chỉ mấy dấu? Không dấu. Mấy dấu? Chùa mấy dấu? Hả? Mấy dấu? Ông bỏ mấy dấu? Toàn là giấu hết chứ không có dấu nào cả. Giấu hết. Toàn là không giấu. Mà chỉ khoái là cái giấy của mình được đóng dấu thôi. À hà. Đóng dấu đi Mỹ, đóng dấu đi lãnh tiền, đóng dấu đi xuất cảnh, đóng dấu bằng lái chẳng hạn. Mình khoái đóng những cái dấu ấy, được đóng những cái dấu ấy. Có khi khoe hãnh diện sung sướng, hôm nay tòa đại sứ đóng cho cái dấu rồi, tuần sau xuất cảnh rồi, chờ 10 năm rồi, thấy không? Hôm nay đóng được cho cái dấu quốc tịch rồi, 10 năm rồi, thi 10 lần bây giờ mới đậu dấu quốc tịch, sướng giống như là được vào thiên đàng. Ai cũng thích được đóng những cái dấu ấy. Mỗi cái dấu, dấu đình không ai chịu, dấu thánh mà không ai chịu. Năm dấu thánh, ai nói vậy xong thì vẫn có ai giơ tay chưa? Chưa có ai giơ tay. Cha muốn giấu đi, không cho người ta thấy, nhưng mà vết máu vẫn tiếp tục chảy ra, làm cho anh em trong nhà dòng đều thấy. Và từ ngày đó, từ ngày mà lãnh nhận năm dấu thánh đó, thì cha phải mang găng tay bằng len màu xám tối, để chỉ thò ngón tay ra mà thôi, cho người ta không nhìn thấy. Nhưng lúc mà đọc lời truyền phép, lúc dâng mình máu thánh Chúa, thì găng tay mới được tháo ra, gỡ ra. Yên nổi không? Bắt đầu có vấn đề rồi. Bề trên nhà và bề trên tỉnh dòng muốn biết chắc chắn về các vết thương của cha Pio để đề phòng khỏi nguy hiểm đến tính mạng và để coi thực hư như thế nào. Nhưng các bác sĩ và giáo sư chuyên môn chỉ có thể giải thích được rằng các vết thương kia không phải là những vết thương gây nên do chứng lao phổi, tại vì ngày tiền sử là bệnh lao phổi. Này không phải là hậu quả hay là vết thương gây ra do bệnh lao phổi, cũng không phải là những vết thương tự tạo nên. Có những người tự tạo nên những vết thương đó để nổi tiếng, ta đây cũng là thánh, ta đây cũng được gắn năm dấu thánh. Không phải. Và giáo sư Luigi của bệnh viện Balletta coi là chứng bệnh mầu nhiệm. Trong sự đau khổ không thể diễn tả được, cha Pio xác nhận rằng tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc tử nạn của Người, nay tôi cũng chịu như vậy. Tất cả những gì Đức Giêsu chịu trong cuộc tử nạn của Người, nay tôi cũng chịu như vậy, theo sức có thể của một tạo vật yếu hèn, không phải vì công nghiệp của tôi, nhưng chỉ vì lòng nhân hậu, lòng xót thương của Chúa mà thôi. Trong sức một tạo vật yếu hèn, những gì Đức Giêsu chịu trong cuộc tử nạn của Ngài, bây giờ tôi đang chịu. Nhưng mà không phải là tôi có công nghiệp gì, nhưng mà là do lòng thương xót của Chúa dành cho tôi, lòng nhân hậu của Chúa dành cho tôi. Chịu đau khổ như vậy mà lại nhận ra rằng đó là lòng nhân hậu, lòng thương xót Chúa dành cho mình. Có muốn không? Lạy Chúa. Hả? Lạy Chúa. Chịu không nổi. Chúa thương xót con vừa vừa thôi. Thì chính Thánh Pio cũng vậy, cũng nhận như vậy. Không phải sức của tôi, sức của người yếu hèn tôi không thể chịu nổi, nhưng mà do lòng nhân hậu Chúa dành cho tôi, tức là Chúa ban ơn cho tôi cái ơn chịu đau khổ. Mà nãy mình đã nói cái ơn gọi của ông này là cái ơn đặc biệt, là ơn gọi ơn đau khổ. Tiếng đồn về dấu thánh của cha Pio mỗi ngày mỗi lan rộng khắp nơi. Các tín hữu tuấn đến tu viện Santa Maria. Từ đó thì cuộc sống của cha cũng bị xáo trộn, thay đổi nhiều. Cha phải trả lời các thư nhận được. Thư người ta xin khấn. Hồi xưa chưa có email, chưa có điện thoại nhắn tin, thì người ta viết thư. Vậy cha phải viết thư trả lời. Rồi cha phải ngồi tòa giải tội, rồi phải cử hành thánh lễ cho người ta đến với mình. Đông quá, càng ngày ta càng kéo đến. cha Pio trở nên như một mầu nhiệm cho nhiều người. Không hiểu được, một mầu nhiệm cho nhiều người. Các vết thương của cha trở nên đề tài học hỏi nghiên cứu, không những trong lĩnh vực y khoa nhưng cả nơi giáo quyền. Bắt đầu giáo quyền đặt vấn đề: ông này có cái gì không bình thường, có thật hay là giả? Thấy không? Mà người ta kéo đến đông như vậy lại cũng bắt đầu đặt vấn đề. Cha đâu có muốn ở ẩn, mà bây giờ không được nữa rồi, người ta biết đến, người ta kéo đến rồi. Bây người ta kéo đến xin tội, không nhẽ không giải tội. Bây người ta kéo đến xin cầu nguyện, không nhẽ không cầu nguyện. Bây người ta kéo đến xin dâng thánh lễ, chả nhẽ không cử hành thánh lễ. Bây người ta kéo đến nghe giảng, chả nhẽ không giảng. Cho nên bắt đầu bị xáo trộn. Và khi người ta kéo đến bao nhiêu thì giáo quyền bắt đầu nghi ngờ và đặt vấn đề bấy nhiêu, bắt đầu điều tra. Rồi những cái vụ xuất thần trong lúc truyền phép và dâng mình máu Thánh Chúa, đám đông tuôn đến mỗi ngày, mỗi đông lúc nào cũng đi tìm cha Pio, tìm cha Pio. Từ đó thì nhiều câu hỏi bắt đầu được đặt ra. Tại sao lúc nào cũng đi tìm cha Pio mà không tìm cha khác? Tại sao? Thì con đến xin cầu nguyện, xin đặt tay cầu nguyện, con đến xin cha giải tội, con đến xin nghe cha là giảng, xin ra cử hành thánh lễ, tại sao không đến cha khác? Bắt đầu đặt vấn đề. Sau khi được in dấu thánh, cha Pio ít khi rời khỏi tu viện, nhưng mà biết bao nhiêu người đã đến thăm ngài. Ngài đâu có đi đâu đâu, một chỗ người ta cũng tìm đến à. Mỗi buổi sáng sau thánh lễ 5 giờ đầy nghẹt người, ngài phải giải tội cho họ mãi đến trưa. Rồi sau thời gian nghỉ trưa lại đến chúc lành cho những người đau yếu và gặp gỡ những ai mà muốn đến với ngài. Sau đó lại tiếp tục ngồi tòa giải tội. Thưa anh chị em, vào lúc ấy việc giải tội của cha Pio thường kéo dài 10 tiếng một ngày, và những người muốn xưng tội có khi phải lấy số để chờ đợi. Lấy số chưa? Lấy số chưa? Nhiều người nói rằng là cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ, mặc dù là họ chưa nói ra mà chưa gặp cha bao giờ, nhưng mà khi gặp tự nhiên Chúa ban cho ngài một cái ơn nhận biết được là những cái bí nhiệm ở trong con người của họ, những cuộc đời của họ, những ẩn khuất ấy, biết cảm thông, mà nhờ đó mà họ cảm thấy được giải bày nhẹ nỗi lòng của họ hơn. Và nhiều người tin rằng họ được chữa lành qua sự can thiệp, qua việc cầu nguyện của cha Pio. Nhiều người tin như vậy và họ được như vậy. Những ai được dự thánh lễ của cha Pio đều cảm thấy sốt sáng, còn những người tò mò thì thấy xúc động. Tò mò đến coi ổn cửa lễ hành sao lễ mà đông dữ vậy. Khi mà đến nơi thì thấy cả một rừng người, cả một đoàn người như vậy thì thấy xúc động. Còn những người mà đã quen, đã biết rồi thì thấy tham dự thánh lễ cảm thấy nó sốt sáng. Như là Thánh Phanxicô, đôi khi áo dòng của cha Pio cũng bị người ta cắt xén để làm kỷ niệm. Lúc mà còn đang sống, ra nè đặt tay cầu nguyện, lấy cái áo dòng cắt miếng, cắt miếng, cắt miếng. Ngày 18 tháng 4 năm 1920, đây là một cái ngày ghê gớm. 18 tháng 4 năm 1920, cha Pio được cha Agostino Gemelli đến thăm. Cha Gemelli là một nhà trí thức, sáng lập bệnh viện Bách khoa Gemelli ở Roma, thuộc Đại học Thánh Tâm Chúa ở Milano. Cha Agostino Gemelli này đến thăm cha Pio với mục đích là muốn coi năm cái dấu thánh mà Pio được Chúa khắc ghi nó như thế nào, muốn khám xét các vết thương coi thực hư nó ra sao. Nhưng cha Pio không cho cha Gemelli khám xét các vết thương vì không có phép chính thức. Nếu có giấy phép chính thức của giáo quyền, của tòa thánh hay là của thánh bộ, giáo sĩ hay tu sĩ gì đó, hay thánh bộ đức tin gì đó đến để mà khám xét các vết thương để điều tra thực hư như thế nào, thì cha Pio sẽ cho cha này khám xét. Nhưng mà không có giấy phép chính thức cho nên Pio không cho. Và chính vì vậy mà cha Gemelli báo cáo rằng các vết thương này là không có thật. Xem thấy gì không? Có đây là giả, đây là chứng giả. Mặc dù không nhìn thấy, không được người ta cho, không có giấy phép chính thức mà đã vội kết án như vậy, ta thấy Chúa lại thử thách thôi, Chúa lại thử thách thôi. Đó là một nhận xét không phù hợp với điều mà chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 vẫn có về cha Pio. Đức Giáo Hoàng nói rằng đây là một trong các người mà Thiên Chúa đã sai đến mỗi khi cần đến trong thế gian này để làm cho con người ta được quay trở lại với Chúa. Đây là một người mà Thiên Chúa sai đến mỗi khi cần đến trong thế gian này để làm cho người ta được quay trở về với Chúa, chứ đâu có phải để là cho cha ấy đâu. Chúa sai những con người nào đó đến trần gian này trong một giai đoạn nào đó, một hoàn cảnh nào đó, để làm cho những người khác được ơn quay về với Chúa. Đó là công việc của Chúa, đó là người của Chúa sai đi làm công việc đó, chứ không phải là họ là cái gì cả. Họ chỉ là dụng cụ mà Thiên Chúa dùng trong giai đoạn đó để đưa người ta quay trở về với Chúa mà thôi. Nhưng vì cái báo cáo của cha này như vậy, ngày 2 tháng 6 năm 1922, những biện pháp đầu tiên được gửi đến cha Pio. Cha không được cử hành thánh lễ công khai nữa. Không được cử hành thánh lễ công khai nữa. Sư làm dâng lễ bao nhiêu người kéo đến, bây giờ cấm không cho làm lễ công khai. Không được làm lễ công khai không phải là treo chén. Đôi khi chúng ta hay lầm lẫn là cứ không được làm lễ công khai bảo là bị treo chén, không phải. Vì làm lễ công khai nhiều người kéo đến quá cho nên là nhà dòng bảo thôi, vì anh làm lễ ở trong nhà nguyện đi. Thế không? Thì như vậy có phải là treo chén không? Không, tại vì không ai được phép treo chén một linh mục nếu mà không có lý do hệ trọng, chính đáng mà được điều tra cẩn thận. Chứ không phải là cứ anh, tôi nói anh không nghe là tôi treo chén anh, không phải. Phải không nghe trong những điều rất là hệ trọng, ví dụ liên quan đến tín lý. Anh nói một điều sai về tín lý mà giáo hội dạy, anh nói sai, anh không chịu điều chỉnh, đã nhắc nhở, đã khuyến cáo nhiều lần mà vẫn cứ không chịu sửa đổi cái điều sai quấy về mặt giáo lý, về mặt tín lý của mình, thì lúc đó là mới bị treo chén, mới bị vạ. Chứ không phải là nói anh đi rửa chân đi, ông không đi rửa chân, ông đi rửa tay, treo chén. Chuyện đó, đúng chuyện đó. Và không cho làm lễ công khai, có khi mình thấy họ đến đông quá, khi vấn đề an ninh hay vấn đề gì đó, tế nhị nào đó, thì rút vào trong để làm lễ riêng cho mấy anh em thôi chẳng hạn. Thì đó không phải là treo chén. Mình cứ thấy không làm lễ công khai bảo là treo chén, không phải. Không có phải là dễ dàng muốn treo chén một linh mục là treo chén đâu. Có những cái quy định rõ ràng, chứ không phải là tôi có quyền, tôi muốn treo ai thì tôi treo, muốn treo cổ mình thì treo cổ mình thôi, chứ không được treo ai hết. Phải không ạ? Muốn treo thì cứ treo cổ mình đi, chứ đâu có được phép treo cổ ai. Thì cha đã không Pio không được phép cử hành thánh lễ công khai, cũng không được thư từ với cha linh hướng của mình. Ác nghiệt ở chỗ đó. Tại vì đời sống tâm linh của mình cần phải có cha linh hướng, mà bây giờ cô lập luôn, không cho thư từ với cha linh hướng, mà cũng không cho viết thư cho rất nhiều tín hữu từ khắp thế giới. Họ viết thư cho cha xin cầu nguyện, xin linh hướng, bây giờ cấm luôn. Trước những biện pháp đó, dù là oan khiên như vậy, Pio chỉ đáp lại bằng sự yên lặng và vâng phục. Ông nói rằng tôi là người con của sự phục tùng. Từ năm 1923 đến năm 1933, cha Pio bị kiểm soát rất là ngặt nghèo, không được giải tội luôn, không được dạy học cho các tu sĩ thuộc tu viện của mình nữa. Khủng khiếp. Và bị hoàn toàn cô lập trong một năm trời như vậy. Ta thấy là cái ơn của Ngài là ngồi tòa giải tội 10 tiếng đồng hồ một ngày, mà bây giờ không cho giải tội nữa, chị thấy có đau khổ. Biết bao nhiêu linh hồn đang khao khát muốn quay trở về, muốn gặp gỡ Ngài để nhận ra Chúa, lòng thương xót của Chúa. Vậy mà bây giờ cái con người đó, cái con người mà ngồi tòa giải tội là tòa của lòng thương xót, để cho người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa qua việc mình cử hành thánh lễ, qua việc mình giải tội, qua việc mình giảng dạy, mà tất cả cái đó đều bị cấm hết. Khiêm tốn, cha vẫn đáp lại: tôi là người con của sự phục tùng. Thưa anh chị em, nhờ thái độ phục tùng như vậy mà tránh được cuộc biểu tình chống đối có thể lan rộng nơi các tín hữu vốn sùng kính cha Pio. Cả chục ngàn người họ kéo đến mà bây giờ thấy cha Pio bị án oan như vậy thì là họ sẽ nổi loạn, sẽ biểu tình, sẽ chống đối. Chỉ cần cha Pio nói một tiếng thôi, nói một tiếng là tôi bị cấm như vậy, tôi bị không cho phép làm công khai, không cho phép giải tội, không cho phép giảng dạy như vậy, là giờ nó nổi loạn lên liền. Nhưng mà không, ngài vẫn nói cho mọi người biết rằng tôi là đứa con của sự phục tùng, anh chị em đừng có làm gì hết, ở trên nói sau, cứ vâng như vậy đi. Lặng lẽ rút lui, dù rằng đang như là sóng cồn nổi lên, bao nhiêu người, cả chục ngàn người đến nghe giảng, giải tội, rồi dâng thánh lễ, vậy mà cắt ngang một cái, vẫn lặng lẽ lui và không có làm cho người dân phải nổi loạn lên. Một trong những đau khổ của cha Pio là vài lần những người thiếu đạo đức đã rêu rao những điều tiên tri mà họ gán là cho ngài. Khốn khổ là như vậy. Kẻ thù nó nói một cái điều gì đó, tiên tri tầm bậy tầm bạ, xong rồi nó gán rằng đấy, cha Pio nói đấy. Ngài không bao giờ nói tiên tri về các biến cố thế giới và cũng không bao giờ cho ý kiến về các vấn đề mà ngài cảm thấy thuộc về quyết định của các giới chức ở trong giáo hội, không nói gì cả. Vậy mà gán cho ngài cái tội đó. Những tố cáo chống lại cha dần dần cho thấy rõ là không có nền tảng nào cả, cáo mà không có bằng chứng nào cả. Sau 10 năm, đến ngày 16 tháng 7 năm 1933, từ năm 1923 đến năm 1933, sau 10 năm thì mới được cử hành thánh lễ công khai. 10 năm mới được cử hành thánh lễ công khai, và đến năm sau mới được giải tội. Được làm lễ rồi nhưng mà chưa được giải tội, năm sau mới cho giải tội. Thưa anh chị em, trong khi đó sứ mệnh của cha là tòa giải tội, một ơn vĩ đại của lòng thương xót của Thiên Chúa, thế mà bị cấm. Cha còn được ơn thấy những bí nhiệm trong tâm hồn của những người đến tòa giải tội. Nhiều lúc sau khi giải tội, người ta thấy cha khóc vì đau đớn. Và đây cũng là một ơn riêng mà Chúa dành cho cha, là một cái nhìn siêu nhiên về tình trạng đáng thương của con người tội lỗi đến xin xưng tội. Thưa anh chị em, dù sống đầy đủ thừa tác vụ linh mục, dù rằng hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa như vậy, nhưng mà cha Pio thỉnh thoảng vẫn bị cám dỗ về một điều hồ nghi dữ dội ghê gớm mà làm cho ngài rất đau khổ. Cái cám dỗ đó là gì? Tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Nghe thì rất đúng, nhưng mà đó là cái cám dỗ ma quỷ làm cho mình hồ nghi lòng thương xót của Chúa. Tại vì nó bảo là mình phải đẹp lòng Chúa thì Chúa mới thương xót mình. Mà tội lỗi như vậy, như thế này thì không đẹp lòng Chúa, mà không đẹp lòng Chúa thì Chúa không xót thương, cho nên là hết hy vọng. Đó là cái đáng sợ. Mình nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà ma quỷ nó chỉ sợ nhất là cái người ta nói về lòng thương xót Chúa thôi. Cho nên nó tìm mọi cách để mà nó cản phá, và nó gieo vào trong chính người mà đang thực hành lòng thương xót, đang rao giảng lòng thương xót Chúa, ý nghĩ rằng mình có đẹp lòng Chúa hay không, mình có xứng đáng hay không. Mà nếu mình không đẹp lòng Chúa, mình không xứng đáng, vậy thì chắc chắn không được Chúa xót thương rồi. Vậy thì dám giảng về lòng thương xót Chúa nữa không? Mình còn nghi ngờ là mình không biết rằng Chúa có xót thương mình không, mà bảo anh chị em hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa là thế nào? Thế không ạ? Mình còn nghi ngờ, mình bảo rằng tại sao Chúa để cho tôi như thế này, mà mình lại còn sức đâu mà dám rao giảng rằng là anh em hãy tín thác vào Chúa đi, những đau khổ, những thử thách đó chỉ là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa thôi. Có dám không? Nói được không? Hả? Người ta có tin nổi nữa không? Không. Mình không thể nói được cái điều đó vì chính bản thân mình không sắc tín, làm sao mình nói được. mà người ta nghe người ta thấy là ông này hơi bị ngọc rồi nha, đúng không? Ông này nghe nói hơi ngọng rồi đó, hơi ngượng miệng rồi đó, thế không ạ? Cho nên đó là cái cám dỗ ma quỷ nó gieo vào trong đầu Pio, mà tôi thấy rằng nhiều khi nó cũng gieo vào chính đầu óc của mình, tại vì nó làm cho mình để mình nghi ngờ, hoang mang, sợ sệt. Mà khi mình nghi ngờ, hoang mang, sợ sệt coi như thua, không còn sức để mà nói, không còn sức để mà giảng. Mà nói mà giảng cũng chẳng ai nghe được nữa, vì mình đâu có sắc tín đâu mà nói. Mình còn nghi ngờ mà, nghi ngờ lòng thương xót Chúa mà. Mà Chúa nói rằng điều mà ta đau khổ nhất là những người được ta tuyển chọn lại nghi ngờ về lòng thương xót của ta. Tha ra những người dâu dân nó còn đỡ, mà những người được ta tuyển chọn là hàng giáo sĩ, là linh mục, tu sĩ mà còn nghi ngờ lòng thương xót của ta, mà chống cản lại chuyện đó, thì đó là điều mà làm ta đau khổ vô cùng, thưa anh chị em. Trong những năm 1940, cha Pio lãnh nhận lời mời gọi của Đức Pio thứ 12, lập các nhóm cầu nguyện để nâng đỡ nhân loại bị chiến tranh đe dọa. Đây cũng là những năm bắt đầu đào móng xây cất bệnh viện được mang tên là Nhà Chữa Trị Người Đau Khổ, với 350 giường bệnh, được khánh thành vào năm 1956, từ năm 40 đến năm 56. Cha Pio đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong tất cả sự bệnh hoạn và đau khổ, cho nên là Ngài dấn thân, Ngài làm công việc thực hành lòng thương xót. Vì thấy Chúa Giêsu ở trong những con người đau khổ, Chúa Giêsu ở trong những con người bệnh tật, những người ốm đau mà không được chăm sóc, nên mới làm cái bệnh viện đó. Lòng sùng kính mỗi ngày gia tăng của người dân đối với cha Pio làm tiêu tan những thù địch trước đây. Dân chúng luôn luôn coi cha Pio là người của Thiên Chúa. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giám mục Carlo Macari đại diện tòa thánh, cha Pio được hoàn toàn phục hồi vào năm 1965 dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục để thi hành thừa tác vụ linh mục. Nhằm oan khiên mà mãi đến năm 1965 mới được giải hết hoàn toàn. Từ năm 1923 đến năm 1965, bao nhiêu năm? 42 năm trời bị oan khiên như vậy, mới bị oan có sáng chiều nó chịu không nổi rồi, mới bị hai ngày nó chịu không nổi rồi, 42 năm trời oan khiên như vậy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn cho phép cha Pio lúc đó đã già yếu được cử hành thánh lễ theo lễ nghi Latin cũ thay vì lễ nghi mới được cải tổ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Ta thấy Đức Thánh Cha bắt đầu đúng là một người mục tử biết quan tâm người linh mục già yếu đó, vì làm sao mà đổi mới mà làm lễ tiếng khác được, tiếng địa phương được. Thôi, Ngài đã quen làm lễ tiếng Latin thì cứ cho Ngài cử hành lễ tiếng Latin, mặc dù Công đồng Vaticano II đã canh tân đổi mới phục vụ rồi. Nhưng thưa anh chị em, các đau khổ không lúc nào từ bỏ cha Pio. Giống như là Foster nói rằng là đau khổ là phần số của tôi, còn vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Đau khổ là phần số của tôi, tủi nhục là cơm ăn hàng ngày của tôi. Faustina trong nhà dòng mà cảm nhận những cái tủi nhục là cơm ăn hàng ngày của mình, và đau khổ là phần số của mình, còn vinh quang thuộc về cho Thiên Chúa. Vào cuối năm 1966, cha không thể đứng để cử hành thánh lễ được, bắt buộc phải ngồi trong suốt thánh lễ, và cũng không thể đi từ phòng của mình đến tòa giải tội đặt ở trong nhà thờ được nữa. Ngày 20 tháng 9 năm 1968, kỷ niệm 50 năm lãnh nhận dấu thánh, trong dịp này đại hội quốc tế các nhóm cầu nguyện được tổ chức. Là Ngài bắt đầu lập các nhóm cầu nguyện từ năm 1940, mà đến năm 1968, kỷ niệm 50 năm lãnh nhận dấu thánh, năm dấu thánh mà đại hội quốc tế các nhóm cầu nguyện được tổ chức, thì cha Pio không thể tham dự được vì Ngài sắp qua đời. Ta thấy thành quả bắt đầu nở rộ lên thì Chúa cất về, không cho nhìn thấy cái thành quả đó. Lúc 2:30 ngày 23 tháng 9 năm 1968, cha tắt thở hưởng thọ 81 tuổi. Lúc Các bác sĩ và các tu sĩ mặc áo lễ cho cha, các vết thương biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì cả. Kỳ diệu như vậy. Năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho phép khởi sự làm án phong chân phước cho cha Pio. Và sau 15 năm, 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công nhận nhân đức anh hùng của cha. Và ngày 2 tháng 5 1999, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ tôn phong cha Pio lên bậc chân phước sau khi công nhận phép lạ do lời bầu cử của cha. Người được khỏi bệnh lạ lùng tức khắc là bà Cosiglia de Martino, lúc đó điều trị tại bệnh viện ở thành phố miền Nam nước Pháp. Giảng trong thánh lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha nói: chứng tá của cha Pio là một lời kêu gọi mạnh mẽ về triều kích siêu nhiên. Vũ khí thực của cha là những cử chỉ thánh hàng ngày của việc giải tội và thánh lễ, bởi vì thánh lễ là trung tâm mỗi một ngày của ngài ấy. Vậy mà bị cấm làm lễ công khai suốt 10 năm trời. 3 năm sau, Chủ nhật 16 tháng 6 năm 2002, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lại chủ tế thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Pio năm dấu. Và từ đây, thánh Pio năm dấu được tôn kính trong toàn giáo hội vào ngày 23 tháng 9. Thưa anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta nghe, Chúa nói là tất cả những ai mang vất vả nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ sức. Hãy mang lễ của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có hiền lòng, hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Pio năm dấu đã đi theo sát Đức Giêsu và sống đúng những điều mà Chúa mời gọi: đến hãy ta, ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Nếu mà không có Chúa nâng đỡ, nếu mà không có Chúa bổ sức, làm sao Pio chịu nổi được những đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần? Làm sao mà Pio vượt qua được những thử thách ngay từ lúc bước vào trong nhà dòng? Nếu mà không có Chúa nâng đỡ, không có Chúa bổ sức cho. Và tâm hồn của Pio được nghỉ ngơi bồi dưỡng nhờ chạy đến với Chúa Giêsu, đến thánh tâm Chúa Giêsu, đến với lòng thương xót của Chúa. Như Chúa nói với Faustina rằng: con hãy tựa đầu vào trái tim ta để nghỉ ngơi. Lúc mà Faustina cảm thấy không sống nổi nữa rồi, thử thách đau khổ đến tột cùng, thì lúc mà Pio năm dấu thân xác thì bị đau, mang trong mình những cái vết thương của Chúa Giêsu, là những dấu đành sống động như vậy suốt hơn 50 năm trời như thế, mà mang cái đó đã đau về thân xác rồi, mà là còn bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, bị điều tra bởi chính những người trong giáo hội, bởi chính những người anh em linh mục của mình, bởi chính những người mà đại diện của giáo hội, rồi lại làm những công việc nghi ngờ, rồi cấm đoán như vậy. Thưa anh chị em, không một lời trách móc, vẫn đón nhận, thinh lặng đón nhận, kiên nhẫn đợi chờ, và chỉ tìm nương ẩn nơi trái tim Chúa, nơi lòng thương xót của Chúa. Ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Còn ách của nhân loại và gánh của nhân loại thì quá sức nặng. Những luật lệ, những điều tra, những nghi ngờ, những dò xét, những phán đoán, những chê bai, những hiềm khích, nó quá sức nặng nề, mà chúng ta lại chất lên những người khác những cái ách đó, những cái gánh đó, bởi những gièm pha, bởi những nghi ngờ, bởi những ganh tị, bởi những trách móc, bởi không có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót, chẳng bao giờ mình chất những gánh nặng lên vai người khác như thế. Nếu có lòng thương xót, chẳng bao giờ mình đè lên người khác cái ách mà chính mình cũng không mang nổi. Đến với Đức Giêsu, đón nhận lòng thương xót của ngài, nhận lấy cái ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của ngài, thì Pio cũng đem đến cho người khác những dấu chỉ của lòng thương xót ấy, cất đi những cái ách, cái gánh của người ta, ách của tội lỗi, gánh của bệnh tật. Cho nên cầu nguyện, đặt tay chữa lành cho người ta, ngồi tòa nghe giải tội và cất đi những cái gánh nặng ở trong cõi lòng của người ta. Và thưa anh chị em, đón nhận những đau khổ, những hy sinh để cầu nguyện cho những người xin mình cầu nguyện. Cả triệu triệu người viết thư xin Pio cầu nguyện, và để cầu nguyện như vậy thì phải chịu những đau khổ, thì lời cầu nguyện nó mới có giá trị và có hiệu nghiệm được. Xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống của mình. Mình không dám xin Chúa cho con được ơn gọi đau khổ, nhưng mà xin Chúa cho con biết chạy đến với Chúa những khi con đau khổ, những khi con thử thách. Vì con nghe rõ lời của Chúa nói rằng hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy mang lễ của ta, phải học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng, vì Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con đến lo âu vấn vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, họ thay yêm quy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân. Yeah.